Mà thế bánh bao là nữ phụ. Chương 136, giúp đỡ học đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, có lẽ căn bản không đến nửa năm. Tần Hiểu Nguyệt nhìn về phía hắn. Chẳng lẽ cậu không biết từ trong miệng bọn họ? Trước kia căn bản không có tự do. Bọn họ nói cái gì? Tôi căn bản cũng không biết. Cậu bé trai lắc lắc đầu. Hắn đều không có để lời nói của những người đó ở trong lòng. Tiêu Thần, chuyện này anh giúp hắn đi. Tần Hiểu Nguyệt nhìn về phía Tiêu Thần. Có thể, chẳng qua em có biện pháp làm hắn mất đi ký ức trong khoảng thời gian này không? Tiêu Thần không muốn để bất luận kẻ nào uy hát yêu ta ép Nguyệt Nhi. Chắc là có thể. Tần Hiểu Nguyệt chớp chớp mắt. Lý Tiểu Linh còn không phải là một ví dụ sao? Hình như trong kho hàng cũng có thuốc làm mất đi đoạn ngắn ký ức. Tần Hiểu Nguyệt đi tìm thuốc. Tiêu Thần cùng cậu bé kia lẳng lặng mà đứng ở chỗ đó. Nếu không phải có chuyện muốn làm, em thật sự không muốn rời khỏi nơi này. Cậu bé thưởng thức hoàn cảnh chung quanh. Cậu có thể nhân cơ hội này ăn nhiều một chút trái cây. Không chừng về sau đối với cậu có chỗ lợi. Tiêu Thần cười tủm tỉm nói. Anh cảm giác được. Bên trong trái cây nơi này chứa đầy năng lượng. Rất sung túc. Có đạo lý. Cậu bé cười cười. Sau đó đến ruộng dâu tây hái được một quả dâu tây lớn ăn vào. Dâu tây ăn ngon như vậy. Hắn vẫn là lần đầu tiên được ăn. Tuy rằng cái đầu nó so với cái đầu dâu tây khác lớn hơn. Nhưng dâu tây tuyệt đối là thuần thiên nhiên. Lúc này Tần Hiểu Nguyệt đã cầm thuốc đi ra. Cậu bé trai lúc lắc nói. Chị, trước để em ăn đủ dâu tây lại nói. Ăn đi, ăn đủ. Chỉ cần về sau cậu còn có thể theo chúng ta. Như vậy trái cây vĩnh viễn ăn đủ. Tần Hiểu Nguyệt mỉm cười nói. Học tỷ, đây chính là chị nói. Em nhớ kỹ. Cậu bé nỗ lực mà ăn dâu tây trong tay. Lúc này Tần Hiểu Nguyệt đã lấy cho hắn một ly nước suối lại đây. Tới uống chén nước đi. Tần Hiểu Nguyệt nghe được cách hắn gọi. Biết hắn nhận ra mình. Cậu bé tiếp nhận nước một ngụm liền uống hết. Học tỷ, em còn muốn uống. Tần Hiểu Nguyệt cười cười lại đưa cho hắn một ly. Nước suối có thể uống đủ. Chẳng qua sau khi đi ra ngoài liền sẽ không có. Cuối cùng cậu bé vẫn là lưu luyến không rời mà ra không gian. Tần Hiểu Nguyệt cùng Tiêu Thần cùng hắn ra ngoài. Sau khi ra ngoài hắn ăn xong đan dược kia. Sau đó rất nhanh hắn liền lâm vào hôn mê. Chờ hắn lúc tỉnh lại. Đã không nhớ rõ những ký ức bị nhốt ở lồng sắt cùng trong không gian. Học tỷ, đây là nơi nào? Cậu bé vừa mở mắt nhìn Tần Hiểu Nguyệt có chút khẩn trương hỏi. Đây là nhà tôi. Nhà cậu xảy ra chuyện. Cậu biết không? Tần Hiểu Nguyệt hỏi. Học tỷ, em biết. Hắn biết không ít. Hắn còn nhớ rõ là ông ngoại cùng mẹ động tay. Nhớ rõ liền tốt. Tiếp theo trong khoảng thời gian này, Tiêu Thần sẽ tìm người giúp cậu. Bản thân cậu phải nắm chắc cho tốt. Tần Hiểu Nguyệt nói. Ân. Cậu bé nhìn về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần mang theo hắn rời đi. Chuyện này nếu Tiêu Thần đã đáp ứng giúp hắn, khẳng định sẽ không thay đổi. Tình huống cụ thể, hắn vẫn là cần đi xuống lại cùng người này nói chuyện. Nếu hắn là học đệ của bảo bối nhà mình, hắn như thế nào cũng sẽ chiếu cố một chút. Thời điểm Tiêu Thần rời đi, nhìn Tần Hiểu Nguyệt nói. Nguyệt Nhi, mặc kệ nơi đó đứa bé nào muốn ra ngoài, đều không được mềm lòng. Đều cho bọn họ uống thuốc. Tần Hiểu Nguyệt gật gật đầu. Cô sẽ không làm người nhà mình lâm vào nguy hiểm. Chờ dù là gì an bình bọn họ hiện tại cũng không biết chuyện không gian. Huống chi là người khác. Nhìn Tần Hiểu Nguyệt gật đầu đáp ứng. Tiêu Thần mới đi xuống dưới lầu. Bảo bối của anh đều ở trên lầu. Cho nên chuyện nguy hiểm vẫn là ở dưới lầu làm tương đối tốt. Tần Hiểu Nguyệt thở dài một hơi. Thời gian càng ngày càng khẩn cấp. Hoàng Hân nếu bị tổ chức kia thu nhận. Như vậy địch nhân của bọn họ càng ngày càng cường đại rồi. Cũng không biết Lạc Gia hiện tại tính toán đối phó với Tần Gia bọn họ thế nào. Dù sao đồ vật ở thành phố S, Tần Gia bọn họ đã từ bỏ toàn bộ. Cách chương.